Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Ta là trượng phu nàng. 2. Hạ Vãn An bị Ngải Khương hèn hạ như vậy tác phong, tức giận đến tay đều nổi lên run. Ngay tại nàng động lên môi muốn mắng nàng lúc, nhà máy cửa đột nhiên truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia rất lớn, chấn động đến toàn bộ nhà máy vách tường đều ẩn ẩn lắc lư. Có cho bụi bột phấn từ nóc phòng rì rào mà rơi, xen lẫn nhỏ vụn hòn đá nhỏ, đập xuống đất phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Tất cả mọi người bị dạng này đột nhiên xuất hiện thanh âm chấn trụ. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhà máy hai phiến cửa sắt, không biết là bị thứ gì đụng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, lung lay sắp đổ vài giây đồng hồ. Sau đó liền, doang, hai tiếng vang, hai phiến cửa sắt một trước một sau trực tiếp ngã trên mặt đất. Một đạo mạnh đến để cho người ta mở mắt không ra hai đạo ánh sáng, thẳng tắp đánh vào nhà máy, chiếu toàn bộ nhà máy giống như ban ngày. Kia hai đạo ánh sáng đâm tất cả mọi người ở đây đều mắt mở không ra. Khó trách cửa sắt sẽ bị trực tiếp đụng ngã. Nguyên lai là có người lái xe đụng. Vừa có người kịp phản ứng vừa mới cái kia đạo tiếng nổ lớn là thế nào một chuyện. Chỉ nghe ông một tiếng, dừng ở nhà máy cửa vào xe. Tốc độ xe cực nhanh vọt vào nhà máy, hướng về phía đám người đứng địa phương đánh thẳng mà tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào người, chiếc xe kia vẫn không có muốn giảm tốc ý tứ. Vây quanh Hạ Vãn An những người kia, theo bản năng tan tác như chim muông. Ngải Khương hành động bất tiện, trốn tránh xe lúc, không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Bánh xe trực tiếp từ nàng chi giả bên trên nghiền ép mà qua, phát ra kéo kẹt làm cho người dùng mình thanh âm. Chính mắt thấy chi giả bị vượt trên Ngải Khương, lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Tại người bốn phương tám hướng chạy chối chết tản ra về sau, xe thắng gấp, vững vàng đứng tại Hạ Vãn An trước người cách đó không xa. Xe không có tắt máy, chỉ gặp cửa xe mở ra, một con sạch sẽ giày da đen dẫm trên mặt đất. Hạ Vãn An lúc này mới chậm chạp quay đầu nhìn lại, rơi vào nàng đáy mắt chính là ống quần cùng giày da ở giữa lộ ra kia đoạn sạch sẽ mà tinh xảo cổ chân. Nàng giật mình, mới thuận ống quần một đường đi lên trên nhìn. Sau đó tại ánh mắt đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên chỗ cổ tay quen thuộc tay áo chụp lúc, nàng cả người như là quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Nàng liền biết Hàn Chi Cẩn sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Dù cho Hàn Chi Cẩn không biết nàng là ai, dù cho Hàn Chi Cẩn có chút đáng ghét Hạ Uyển Uyển, hắn cũng sẽ không đối nàng không quan tâm. Vô luận như thế nào, nàng cuối cùng là chống đến có người tới cứu nàng. Như cùng chết bên trong chạy trốn một trận Hạ Vãn An lỏng ra tức giận về sau, lúc này mới phát hiện mình toàn thân cái nào đều đau đến kịch liệt. Đứng vững sau Hàn Kinh Niên, nhìn cũng không nhìn chung quanh đám người kia một chút, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, Hàn Kinh Niên đáy mắt đều hiện đỏ. Hắn nhìn chằm chằm nữ hài trên thân bị xé rách nát áo, vô luận gặp được chuyện gì, trên mặt từ trước đến nay cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biểu lộ phù động. Hắn lập tức lăn lộn lên mãnh liệt tức giận, hắn chịu đựng muốn giết người xúc động, hướng phía trước nhanh chóng đạp hai bước. Chờ hắn ngồi xổm người xuống lúc, hắn đã đem trên người âu phục áo khoác cởi ra. Hắn sắc mặt mặc dù rất kém cỏi, nhưng hắn đem áo khoác khỏa ở trên người nàng động tác lại là cực kỳ ôn nhu cẩn thận. Hắn đưa nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ về sau, mới động thủ giật ra buộc chặt lấy cổ tay nàng dây thừng. Nàng da thịt kiều nộn, dây thừng thô ráp, lại thêm nàng vừa mới giãy giụa,